Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Minh độn ninja bên trong cát. Chờ một chút, Sarutobi bỗng nhiên đứng lên, nói: "Ta nghĩ nơi này vẫn là có hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh nói: "Konoha đã nhận định là vụ ẩn bốc lên chiến tranh, trong này còn có cái gì hiểu lầm?" "Vốn chính là..." Danzo cười lạnh nói: "Vụ ẩn mấy tên ninja lén lút chui vào Konoha quá cảnh. Đây chính là đối Konoha bốc lên chiến tranh. Konoha hoàn toàn có thể coi bọn họ là thành địch nhân. Có đúng không?" Cổ Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nói: "Như thế nói, Danzo đại nhân là thừa nhận Konoha giết chúng ta ninja." "Danzo?" Sarutobi trên mặt sắc mặt giận dữ, nói: "Với, người đi ra ngoài trước. Chuyện này để ta giải quyết." Danzo khóe mắt run rẩy mấy lần, lạnh lùng dò xét Cổ Mãn Nguyệt vài lần, cái này mới chậm rãi ra ngoài. "Thất lễ, Sarutobi thật có lỗi nói. Chuyện này cũng không phải là Konoha làm. Chúng ta đang toàn lực điều tra. Nhất định sẽ cho vụ ẩn thôn một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Dưới mắt thôn làng cao tầng đang cùng Uchiha đối lập, chiến tranh có lẽ hết sức căng thẳng. Lúc này đang cùng Thủy Chi Quốc phát sinh xung đột, lời nói thật sự là không quá lý trí. Cho nên ngay từ đầu Sarutobi dự định dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là hắn dự định để Danzo làm hỏng. Lời nói Danzo một mực đối Sarutobi bảo thủ chính sách bất mãn. "Đệ tam đại nhân, Cổ Mãn Nguyệt đã sớm rõ ràng thôn làng tình huống. Cho nên cũng đánh bạo tại cái này bên trong cố làm ra vẻ. Ta Hozuki mang Jesu có thể đợi. Nhưng là vụ ẩn thôn không thể chờ. Nợ máu huyết xin vẫn luôn là vụ ẩn thôn truyền thống. Nếu như đệ tam đại người không thể với cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế thiện thôi cam hưu." Đã biết rõ Konoha cao tầng lo lắng, Cổ Mãn Nguyệt sẽ không bỏ qua cái này lừa đảo thời cơ. Quả cân tuy nhỏ, lại có thể lực áp thiên kim. Dưới mắt Konoha thôn chính chỗ ở lúc mấu chốt, cao tầng khẳng định là sẽ không theo vụ ẩn thôn phát sinh xung đột. "Người yên tâm." Sarutobi gật gật đầu, nói: "Konoha sẽ cùng vụ ẩn một cái giao đại." Nói xuất ra một cái quyển trục đưa cho Cổ Mãn Nguyệt. "Đây đều là lần trước chiến tranh giam giữ vụ ẩn tù binh. Hiện tại vẫn là giao trả lại vụ ẩn thôn đi. Từ khi biết được vụ ẩn dự định hưng sư vấn tội thời điểm, hắn liền đã có quyết định này. Mọi người đều biết, vụ ẩn là không có tù binh trao đổi một nói. Cho nên quốc gia khác bắt được vụ ẩn người trừ đóng đã dậy chưa bất cứ tác dụng gì." Lời nói lần trước đại chiến, Konoha thế nhưng là bắt được không ít vụ ẩn ninja. Giam giữ cũng là giam giữ. Không bằng thừa cơ hội này trả lại vụ ẩn thôn. Cũng tốt triệt tiêu này 5 cái ninja sự tình. Gừng càng già càng cay. Tam đại hỏa ảnh chiêu này chơi cao minh. Đã giải quyết trước mắt sự tình, lại đem bao phục ném cho vụ ẩn. Dù sao tù binh cũng là muốn ăn uống. Cổ Mãn Nguyệt âm thầm gật đầu. Cái này Sarutobi có thể thống trị Konoha thời gian dài như vậy, quả nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Mặc dù so với Danzo cường ngạnh, hắn có vẻ hơi mềm yếu. Nhưng là loại này mềm yếu bao hàm rất trí tuệ tuệ. Niên bên trong mang châm. Đây mới là Sarutobi tính cách. Nhưng là, Cổ Mãn Nguyệt lại lắc đầu. Hắn cũng không phải như thế liền dễ dàng thỏa mãn người. Kéo dài kỳ làm ra hổ. Hắn có thể nhiều vơ vét một điểm là một điểm. Đệ tam đại nhân hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Người cũng biết, vụ ẩn thôn không tiếp thụ tù binh. Coi như Konoha đem bọn hắn giao cho ta. Sau này trở về cũng là đường chết một đầu. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Nói, đệ tam đại nhân cầm mấy cái người chết đem đổi lấy vụ ẩn tha thứ. Không khỏi cũng quá không có thành ý đi. Có đúng không? Tam đại hỏa ảnh Sarutobi mỉm cười. Nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là đem bên trong cát lưu lại đi. Dù sao minh độn ninja so sánh hy hữu. Bên trong cát, Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút. Một hồi lâu mới nhớ lại người như vậy. Vụ ẩn mạnh nhất cảm giác ninja một trong. Máu hiếm có dấu vết minh độn ninja. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến bị Konoha tù binh. Bởi vì vụ ẩn cự tuyệt tiếp nhận tù binh. Cho nên một mực bị giam giữ tại Konoha ngục giam cho đến chết qua. Sau cùng tứ chiến thời điểm bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh đi ra. Nguyên lai là hắn. Cổ Mãn Nguyệt âm thầm gật gật đầu. Minh độn là một loại đặc thù vết máu. Trên lý luận có thể hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật. Năng lực theo bên lục đạo ngạ quỷ đạo không sai biệt lắm. Nhưng là hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa kết hợp với nhau cấp S nhẫn thuật không thể hấp thu. Đây chính là một cái tự mang nhục thuẫn siêu cường phụ trợ. Nghĩ đến cái này bên trong Cổ Mãn Nguyệt nhất thời hưng phấn lên. Hắn hiện tại thiếu khuyết trợ thủ. Nếu như bên trong cát gia nhập lời nói. Khẳng định có thể gia tăng không ít chiến lực. Sarutobi tự hồ nhìn ra tâm hắn nghĩ. Lập tức cười cười. Nói. Lần trước đại chiến. Ngũ đại nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Khó khăn khôi phục hòa bình. Chúng ta nên cố mà chân quý cái này kiếm không dễ thời cơ mới là. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Hắn đối Sarutobi canh gà cũng không có hứng thú. Nếu như hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc đổi chỗ mà xử. Bọn họ cũng rất khó không đối nước láng giềng phát ra lãnh thổ yêu cầu. Rất nhanh, song phương đạt thành hiệp nghị. Cổ Mãn Nguyệt về thôn làng chờ đợi Konoha điều tra. Mà Konoha phóng thích bắt được thủy chi quốc ninja bên trong cát. Rời đi Konoha về sau. Orochimaru lập tức theo Cổ Mãn Nguyệt mỗi người đi một ngả. Còn lại chỉ có bên trong cát. Ứng Cổ Mãn Nguyệt yêu cầu. Konoha phương diện bí mật phóng thích bên trong cát. Ngươi là vụ ẩn thôn. Bên trong cát kinh hỉ nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Hắn bị Konoha giam giữ rất nhiều năm. Bây giờ thế nào nhìn thấy cùng thôn ninja. Trong lòng có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mọi người đều biết. Vụ ẩn thôn là không có tù binh trao đổi. Cho nên vụ ẩn ninja một khi bị bắt về sau cũng không thể có kết quả gì tốt. Vì mạng sống. Những người này đều sẽ giao đại tự kỷ biết đạo nhất cát. Nhưng là bên trong cát không giống nhau. Hắn vẫn luôn rất lợi hại ương ngạnh. Bởi vì hắn yêu mình quốc gia. Yêu mình thôn làng. Ta gọi Hozuki Mangesu. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Nói. Ta nghe nói qua minh độn ninja đại danh. Nghe được xưng hô thế này. Bên trong cát trên mặt hiện lên một trận mất tự nhiên. Nhớ ngày đó. Hắn tại vụ ẩn thôn cũng là nhân vật có tiếng tăm. Không chỉ có ủng có thể hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật minh độn vết máu. Xin có được cực mạnh cảm chi năng lực. Tại vụ ẩn thôn, bên trong cát cùng Byakugan ao danh xưng cảm giác song tuyệt. Chỉ tiếc tại một lần hành động bên trong bị Konoha bắt được. Một mực bị giam giữ đến bây giờ. Nguyên lai là Hozuki nhất tộc hài tử. Bên trong cát gật gật đầu. Niên kỷ của hắn so Cổ Mãn Nguyệt phần lớn, mà lại rất nhiều năm trước liền bị bắt giữ. Đối Hozuki Mangesu tên không quá quen thuộc cũng là bình thường. Thôn làng thế nào? Nghe nói Yagura lên làm tứ đại thủy ảnh. Tuy nhiên trong tù, bên trong cát vẫn là vụn vụn vặt vặt nghe được không ít liên quan tới vụ ẩn tin tức. Không tệ, Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu, đem thôn làng hiện trạng đơn giản nói một chút. Bên trong cát cẩn thận nghe, e sợ cho lọt mất cái gì. Hắn muốn nhất biết là, vụ ẩn thôn có thay đổi hay không không cho phép trao đổi tù binh quy củ. Rất lợi hại đáng tiếc, để hắn thất vọng, đầu quy củ này vẫn tồn tại. Cũng chính là nói, coi như hiện tại hắn trở lại thôn làng bên trong, cũng sẽ coi như phản nhẫn giết chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.